Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1944, phân phối giải dược, gocchuyenaudio.com, Dương Minh cùng cô Tí ở trong phòng giáp đơn giản nghỉ ngơi và hồi phục, đem trong phòng cho bụi giản lược thu thập một chút. Nơi này nhìn dáng dấp đã có một thời gian ngắn không có người ở rồi, các loại gia cụ lên trên, đều có một tầng thật dày cho bụi, Dương Minh cùng Lam Lăng một người cầm lấy khăn lau, một người xách theo thùng nước, cũng là có một loại mới vừa quen lúc ở Lưu Duy Sơn trong nhà thuê phòng tình cảnh. Khi đó, mới vừa vào ở lúc hai người cũng là như thế đối với trong phòng tiến hành tổng vệ sinh. Chỉ bất quá quét quét hai người liền từ trên mặt đất chạy tới sàng lên trên. Tiểu biệt thắng tân hôn, hai người lần trước gặp mặt cũng có chút không bỏ được tách ra, này nghĩ kỹ hậu lại gặp mặt tự nhiên rất là thân cận, nhất là hiện tại vậy không có người ngoài, hai người cãi nhau ầm ĩ, từ ban đầu thu thập phòng, về sau biến thành múc nước trận chiến, sau đó. Y phục của hai người tựu liền đều là thấp rớt. Cuối cùng, hai người sau khi tắm xong, hai canh giờ rất nhanh vậy đã qua, chia tay tự ngoài cửa, vậy truyền đến tiếng gõ cửa, hiển nhiên là tiểu đội thành viên đều mơ tưởng sửa lại rồi, đến Dương Minh nơi này báo cáo. Dương Minh cùng Lam Lăng nhanh chóng mặc y phục, sau đó đi xuống lầu đi, mở cửa phòng ra, Hạ Tuyết, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long còn có Tiếu Tố Tố toàn bộ đều là đứng ở đan ngoài. Không tệ, tất cả mọi người rất đúng giờ. Dương Minh gật đầu, nói. Dường như có người không tuân thủ, chúng ta đều là đứng ở chỗ này 3 phút đồng hồ rồi, ngươi mới mở cửa. Hạ Tuyết nhìn thoáng qua Dương Minh cùng Lam Lăng ướt nhẹp tóc, tự nhiên đoán được bọn họ ở chung một chỗ làm cái gì, trong lòng có chút không thoải mái châm chọc nói. Đều là đi vào nói đi, Dương Minh không có cùng Hạ Tuyết giải thích cái gì, chẳng qua là xoay người hướng trong phòng khách đi tới. Mà Hạ Tuyết tự đòi tự mình không có gì vui, hừ một tiếng, vậy đi vào phòng khách. Đợi mọi người đều là ngồi xong sau, Dương Minh mở miệng nói. Tốt lắm, nếu tất cả mọi người đến đông đủ, như vậy chúng ta tự liền, mở ngắn gọn hội nghị, đàm phán một chút, về kế hoạch tương lai. Tạm thời ở chỗ này, mọi người chúng ta an toàn cùng sinh tồn vấn đề cũng không thành vấn đề, nhưng là đầu tiên phải có giải quyết vấn đề lớn nhất là các ngươi đều là chúng hữu trưởng lão một loại đặc thù cổ độc, nếu như không giải thích được thoát lời mà nói. Sẽ rất phiền toái, tin tưởng các ngươi tất cả cũng rõ ràng. Nhưng quá, phải có làm sao giải đâu, không phải là không có giải dược sao? Lưu Diệp Tử hơi sừng sờ hỏi, không phải nói, hữu trưởng lão định kỳ cho chúng ta giải dược sao? Chẳng lẽ tự chúng ta có thể giải? Đội trưởng, ngươi có cái kia siêu cấp giải cổ đan. Phùng Thiên Long thoáng cái nghĩ tới mấu chốt của vấn đề, hắn nhớ đến lúc ấy hữu trưởng lão đã từng nói, hắn cái này cổ độc chỉ có siêu cấp giải cổ đan có thể giải hết. Có, nhưng là cũng chỉ có 3 miếng. Dương Minh nhìn một chút người đang ngồi, cười khổ nói. Lăng Lăng nơi này, mang đến 3 miếng giải cổ đan, nhưng là lại không đủ chúng ta những người này số lượng. Quá, Phùng Thiên Long nhất thời sừng sốt, bất quá trầm ngâm một chút lại nói. Tố Tố vận mệnh tựu liền, là như thế, nàng sống không được bao lâu, mà nàng đi sau ta sống vậy không có ý nghĩa gì rồi, ta quyết định buông tha cho thoát. Ta cùng Tố Tố, có ăn hay không cái này đều là không sao cả cũng là. gocchuyenaudio.com Các ngươi ăn đi, Tố Tố, ngươi sẽ không trách ta đi. Nguồn tải ện phun, nói xong, Phùng Thiên Long quay đầu nhìn về phía Tiếu Tố Tố. Làm sao sẽ, lý nên như thế, chẳng qua là ủy khuất ngươi. Tiếu Tố Tố thở dài nói. Ủy khuất cái gì, cùng ngươi cùng nhau ta cái gì cũng không sợ. Phùng Thiên Long nói, khụ khụ, được rồi, ta nói nhị vị có chừng có mực sao a? Liếc mắt đưa tình cũng muốn điểm trường hợp a, chúng ta đây là khai hội đâu. Lưu Diệp Tử nhất thời một trận im lặng nói, hừm ý không tốt a. Phùng Thiên Long nhất thời lúng túng cười một tiếng, mà Tiếu Tố Tố còn lại là sắc mặt đỏ lên. Đã có 3 miếng, ta đây vậy không ăn, nữ sĩ ưu tiên nha, hai vị nữ sĩ, Hạ Tuyết cùng Lam Lăng, các ngươi ăn đi, còn lại một điếu, lão đại ngươi phục sao, ngươi là của chúng ta đội trưởng, là nhỏ đội linh hỗn, chỉ cần ngươi không có thanh nhi, vậy chúng ta tự liền còn có cơ hội. Lưu Diệp Tử cũng là rộng lượng khiêm nhượng nói. Ta cùng Lăng Lăng không cần, trong chúng ta chú ý cổ, lúc trước cùng các ngươi đã nói, hai người chúng ta có thể miễn dịch phần lớn cổ độc, hữu trưởng lão cái này cổ độc cũng có thể miễn dịch thoát, đây là hắn chưa từng dự liệu được. Dương Minh khoát tay áo nói, cho nên, chỉ có 3 miếng giải cổ đan, nhưng là các ngươi có 4 người. 4 người 3 miếng, Phùng Thiên Long thật ra là có chút rối rắm, số lượng này làm cho, vậy thật là quỷ dị sao? Nếu là chỉ có 2 quả, vậy cũng được dễ làm rồi, mình và Tố Tố đều là không ăn, Hạ Tuyết cùng Lưu Diệp Tử một người một quả là được rồi, nhưng là hiện tại, đúng, là 3 miếng. Này nhiều ra tới một quả làm sao bây giờ? Ăn đi, mình và Tố Tố chỉ có thể có một người ăn, không ăn sao, còn trắng mù. Phải có sáng sớm, hay là ta buông tha đi. Lưu Diệp Tử mở miệng nói chuyện, ta đây Quang Côn một người cũng là không có chuyện gì, không ăn cũng được. Ta, không ăn, Hà Tuyết lúc này cũng là mở miệng. Sau đó, còn lại 3 miếng, các ngươi một người một quả, lại vừa vặn đủ rồi, cũng không cần khiêm nhượng. A, ngươi không ăn, như vậy sao được, nữ sĩ ưu tiên, Lưu Diệp Tử sừng sốt, ngươi không ăn, chúng ta làm sao không biết xấu hổ ăn đâu. Ta không sao nhỏ, đến lúc đó, vậy ở giữa tự mình tâm cổ tốt lắm, nhưng là các ngươi không được. Hà Tuyết do dự một chút cắn răng nói, hương, Lưu Diệp Tử nghe Hà Tuyết lời mà nói. Nhất thời sợ hết hồn, bất quá nhưng ngay sau đó sẽ hiểu Hà Tuyết ý tứ, trên mặt nhất thời lộ ra khỏi cổ quái vẻ mặt. Mà Dương Minh cũng là bị Hà Tuyết cho sợ hết hồn, mặc dù hắn và Hà Tuyết trong lúc có một chút như vậy nhỏ mập mờ, nhưng là còn không đến mức phát triển đến một bước này, mà Hà Tuyết lúc này đột nhiên nói như vậy, là có ý gì đâu. Cũng là lam lăng, cũng là ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Nhìn cái gì vậy, sớm muộn gì, không chính là như vậy chuyện nhỏ. Hà Tuyết thấy Dương Minh cổ quái vẻ mặt tác tính vậy không cần thiết thật ra là chuyện đương nhiên nói. Hiện tại ngươi tự liền, 3 miếng giải cổ đan, cũng chỉ có cái này phương án đúng, là hợp lý nhất rồi, nếu không tổng có một người cổ độc không thể giải hết ta. Nhưng thật ra là hy sinh chính mình nữa. A, Dương Minh nở nụ cười. Tốt kia cứ như vậy quyết định, ngươi đến lúc đó đừng hối hận là được. Mạng đều là nếu không có, lại hối hận đâu. Có cái gì thật hối hận. Đến nơi này, có thể không thể đi ra ngoài đều là Góc Truyện Audio.com, là một chuyện nhỏ đâu rồi, nếu là trước chúng cổ độc mà chết đó mới thiệt thòi. Hà Tuyết nói, tốt lắm, cứ như vậy quyết định, ha ha, tốt lắm, Hà Tuyết đều là nói như vậy, Dương Minh còn có cái gì nhưng nhăn nhó đây này. Dương Minh cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra lam lăng 3 miếng giải cổ đan, theo thứ tự phân cho Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố. Lúc này, 3 người bọn họ cũng không từ chối rồi, bởi vì số lượng vừa lúc đủ rồi, nữa từ chối vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi, cho nên sảng khoái thu xuống. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, cách chương.